Tại hạ là hệ thống. Chương 1, mang hệ thống xuyên Việt, góc truyện audio.com. Tại hạ cấp vị diện Tam Bảo Châu, trong một căn phòng nhỏ của Cao gia gia tộc, một trong tam đại bá chủ của Phong Vũ Thành này. Một thiếu niên đang nằm trên giường nhỏ, trên cơ thể có nhiều vết sưng, hiển nhiên thiếu niên này đã phải chịu một trận đánh đập. Ở bên trong thức hải của thiếu niên đó, có một chùm sáng đang chiếm cứ một nửa thức hải. Nếu có cường giả đỉnh cao của vị diện Tam Bảo Châu xuất hiện trong thức hải vị thiếu niên này, sẽ nhận ra bên trong chùm sáng còn có một người nữa. À, ta đang ở đâu đây? Bóng người bên trong chùm sáng lắc lắc đầu, hiển nhiên vẫn còn chưa nhận rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Đúng rồi, là ta đi đoạt xá người ta à. Xong sau đó hắn quay về quá khứ trọng sinh rồi. Ta là đi theo hắn à. Thiếu niên đó giật mình, chợt nhớ ra một chút ký ức mình vừa xảy ra. Tích, chúc mừng ký chủ đã nhớ ra diễn biến câu chuyện. Em thanh hệ thống vang lên đột ngột. Vậy bây giờ ta đang ở đâu? Cái tên bị ta đoạt xá đâu rồi? Thiếu niên ngập ngừng hỏi. Hắn cũng mới nhớ ra tên của hắn là Tử Văn. Ký chủ hiện tại đang ở trong thức hải mà ký chủ đoạt xá. Vậy bây giờ ta tiếp tục đoạt xá hắn được không? Tử Văn thấp thỏm hỏi dò, trong lòng hắn bây giờ vô cùng hoang mang. Không thể, vậy ta đi ra ngoài được không? Không thể, chết tiệt, đây rốt cuộc là kiểu gì a? Tử Văn tuyệt vọng gầm thét lên. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào mới khiến hắn ra nông nỗi này? Mọi chuyện bắt đầu phải kể về rất lâu lúc trước. Tại địa cầu, trong một căn phòng trọ nhỏ với diện tích 15 mét vuông, Tử Văn đang nhàm chán cầm chiếc laptop chơi trò chơi quen thuộc của mình. Tử Văn là sinh viên năm 2 đại học, cha mẹ mất khi Tử Văn còn rất nhỏ, từ bé hắn đã sang ở với bác, được bác tạo điều kiện cho đi ăn học, chỉ mong sao lớn lên hắn có công việc ổn định, tự lo được cho cuộc sống của mình. Móa, lại thua rồi, nghỉ, không chơi nữa, Tử Văn bực bội nói ra. Vẫn còn thời gian rảnh không biết làm gì, giết thời gian Tử Văn lên mạng tra tìm xem có gì thú vị thì Gmail của hắn có một tin nhắn. Sau khi truy cập thì màn hình có dòng chữ, trải nghiệm có hệ thống, đưa bạn lên con đường trở thành cường giả. Tham gia để có may mắn là người duy nhất trên 1 triệu người đăng ký mang hệ thống ra thân. Đây là cái quỷ gì? Tử Văn mộng bức, hắn không phải xem nhầm rồi đó à? Hiện tại còn có kiểu lừa đảo mới này sao? Hệ thống, đây là thời đại khoa học kỹ thuật, mấy kẻ rảnh rỗi tạo ra cái trò này, không có việc gì để làm chắc. Được rồi, có vẻ thú vị đấy. Tử Văn ngập ngừng một lúc kiểm tra đăng ký, ngoài việc điền thông tin cá nhân cũng không mất gì cả. Không lay động được trí tò mò, Tử Văn ngay lập tức ấn chữ đăng ký tham gia rồi điền mọi thông tin về thân thế của hắn. Cảnh báo, sau khi đăng ký có thể khiến bạn đi sang thế giới khác. Đề nghị những ai không còn lưu luyến thế giới này mới đăng ký. Tử Văn xem qua rồi cũng mặc kệ. Được rồi, vì hắn quá nhàm chán nên mấy cái này cũng chẳng khiến hắn lùi bước. Đăng ký thành công, vui lòng chờ 1 tháng để xét tuyển người phù hợp nhất. Có vẻ xong rồi, xì, không thú vị, chắc lại lừa đảo, vậy mà cũng mất thời gian được. Tử Văn thầm nghĩ, được rồi, là do mình đọc truyện nhiều quá. Tử Văn tự nhủ với bản thân xong lại lên mạng tra tìm cái mới mẻ. Đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu và không thèm quan tâm đến nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tháng sau, góc truyện audio.com, cuộc sống của Tử Văn cũng không có gì thay đổi cả. Trong phòng, khi Tử Văn đang nằm im không cử động như một con cá ướp muối thì trong đầu vang lên một âm thanh lớn. Chúc mừng bạn thành công trở thành người phù hợp mang hệ thống. Hệ thống sẽ ngay lập tức đồng bộ. Trong 5, 4, Tử Văn giật mình, tự nhiên có âm thanh xuất hiện trong đầu mình không khiến hắn sợ mới lạ. Ngay sau đó trước mắt Tử Văn hình ảnh dần biến đổi thành màu trắng sáng che lấp tất cả. Định hình lại, Tử Văn xuất hiện trong một căn phòng kín khối lập phương, trước mặt là hình ảnh giả lập giống như trên máy tính. Mời ký chủ lựa chọn nơi xuyên Việt, hệ thống cơ khí hóa vang lên, Tử Văn sợ ngây người, hắn chợt nhớ tới dòng chữ đăng ký mà hắn đăng ký lúc trước. Khi đó hắn chỉ nghĩ chỉ là trò lừa đảo mà thôi, ai biết bây giờ nó thành sự thật rồi. Hệ thống, ta còn có thể trở về không? Tử Văn ngập ngừng một lúc rồi hỏi, hệ thống ngay khi đồng bộ đã lập tức đưa linh hồn của ký chủ ra khỏi thế giới này. Mời ký chủ lựa chọn nơi xuyên Việt, hệ thống trả lời, nghe không có tình cảm gì. Tử Văn tràn ngập phức tạp, tâm tình của hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Mất một thời gian để bình phục, Tử Văn quyết định chấp nhận sự thật và để ý tới hình ảnh màn hình hệ thống đưa ra. Trước mặt Tử Văn là 2 nơi với hệ thống tu luyện khác nhau. Hệ thống tu luyện phương Đông và hệ thống tu luyện phương Tây. Phương Đông là tu luyện với 2 phương pháp gồm nội tu, ngoại tu. Còn phương Tây tu luyện gồm kỵ sĩ, pháp sư. Tử Văn quen thuộc với hệ thống phương Đông hơn nên tất nhiên là ưu tiên chọn phương Đông rồi. T, tinh, ký chủ thành công chọn nơi xuyên Việt, hệ thống tu luyện giả phương Đông, ngẫu nhiên thượng cấp vị diện từ tinh đại lục. Thời gian truyền tống là 30 phút, trong thời gian chờ đợi hệ thống sẽ trả lời các câu hỏi của ký chủ đưa ra. Hệ thống, ngươi là do ai tạo ra? Tại sao lại chọn ta? Mục đích của ngươi là gì? Tử Văn thẳng thừng hỏi không quanh co lòng vòng, ký chủ là người phù hợp nhất với hệ thống. Mục đích đưa ký chủ mạnh lên để hệ thống có thể phát triển, khai phá thêm nhiều chức năng hơn. Câu hỏi còn lại hệ thống không thể trả lời. Hệ thống đáp, vậy tác dụng của ngươi là gì? Tử Văn suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hệ thống sẽ giao cho ký chủ nhiệm vụ đổi lấy điểm năng lượng. Năng lượng là đơn vị tiền tệ duy nhất của hệ thống. Ký chủ có thể dùng điểm năng lượng để đổi lấy những thứ khác trong thương thành. Tất cả sẽ xuất hiện khi ký chủ xuyên qua. Hệ thống trả lời, rất có kiên nhẫn nói với Tử Văn trong khi chờ đợi. Tử Văn vui vẻ, hệ thống này cũng giống như những hệ thống mình đọc trong truyện A. Làm nhiệm vụ, mạnh lên rồi cứ thế tiếp diễn, đơn giản dễ hiểu. Thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Nếu so sánh với các cường giả của từ tinh đại lục sắp đến là như thế nào? Nếu phân chia thực lực hệ thống có thể tương đương với cường giả mạnh nhất của cao cấp vị diện. Ồ, Tử Văn gật gù cúi đầu trầm tư. Tức là nếu có người tạo ra hệ thống, thực lực của hắn còn mạnh hơn cả cao cấp vị diện. Ha ha, hệ thống, ngươi nghĩ ta không biết sao? Đột nhiên có một cái tự gọi là hệ thống lôi mình đi, là ai cùng sẽ có đề phòng. Tử Văn có thể chắc chắn, nếu cứ tin tưởng hệ thống mà dựa dẫm vào nó quá, bị hệ thống bán còn vui vẻ giúp nó kiếm tiền đâu. Lúc đấy chết thế nào còn không biết, tinh, sắp đặt lối đi truyền. gocchuyenaudio.com Tống thành công, ký chủ chuẩn bị truyền tống trong 30, 29. Tử Văn thoải mái giang hai tay ra rồi chùm sáng bao bọc lấy che kín hết tất cả. Tử Văn vui vẻ trong lòng, vậy là sắp bắt đầu cuộc sống mới a, trải nghiệm tuyệt vời cho thế giới mới mà hắn sắp đến. Từ tinh đại lục ta Tử Văn đến đây. Thế nhưng ngoài ý liệu Tử Văn mong chờ, hệ thống vang lên âm thanh khiến Tử Văn biến sắc. Trước khi ký chủ rời đi thế giới này, hệ thống cần tạo ra cho ký chủ một lý do chính đáng. Căn phòng trước mặt Tử Văn biến mất, thoáng qua một cái nháy mắt Tử Văn xuất hiện ở giữa lòng đường. Đôi mắt trừng lớn, trên khuôn mặt Tử Văn xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đối diện hắn bây giờ, là một chiếc xe tải đang lao thẳng đến hắn a. Thế nhưng chiếc xe không đâm trúng Tử Văn, mà ngay lập tức quẹo sang bên phải, lướt qua Tử Văn. Phanh gấp, tiếng ki tê tê tê nghe rợn người phá vỡ không gian ban đêm yên tĩnh. Tử Văn còn chưa kịp may mắn đâu, hắn đã bị hệ thống lôi đi mất. Tài xế lái xe tải giật mình hoảng hốt quay đầu ra ngoài cửa sổ, sau đó nhanh chóng mở cửa đi xuống đường, vòng quanh xe tải lúc lâu mà không thấy có đến một bóng người. Là ảo giác sao? Tài xế lái xe tải lẩm bẩm, một luồng gió thổi qua khiến tài xế run rẩy lạnh cả sống lưng. Vội vàng trèo lên xe, nhấn ga chạy đi mất, lần sau sẽ không đi qua con đường này nữa. Tử Văn còn chưa kịp cao hứng vì mình thoát khỏi bị xe tông. Hắn lại xuất hiện trên một con đường khác nhưng lần này trước mặt hắn là một chiếc xe container đang lao đến với một tốc độ rất nhanh. Con mắt trừng lớn Tử Văn may mắn thoát được một lần nhưng không thể thoát được lần thứ hai a. Chiếc xe nhanh chóng phi đến đâm trực diện vào Tử Văn. Rầm, một tiếng vang lớn, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, bị va chạm thân thể Tử Văn vang xa 10 mét. Sau đó đập mạnh xuống đất yên tĩnh. Cả người tràn đầy tê dại, nếu bảo đau đớn Tử Văn không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Các dây thần kinh của hắn bị tê liệt toàn bộ, sau đó chìm dần vào đêm tối. Trước khi mất ý thức hoàn toàn Tử Văn chỉ có thể vang lên một câu trong đầu. Cầu hệ thống, sao ngươi bảo ta không thể quay trở về thế giới cũ? Ha ha, thiếu niên, là ngươi đối với hệ thống quá tin tưởng rồi. Hệ thống đã chọn ngươi rồi, nếu bây giờ không lôi ngươi đi xuyên không, chẳng lẽ hệ thống thất nghiệp chắc? Vậy nên vì muốn Tử Văn không thể quay về, hệ thống đưa thân phận Tử Văn ở thế giới này triệt để đoạn tuyệt. Khi mà Tử Văn được hệ thống gọi tỉnh dậy, hắn đang xuyên qua rồi. Cách chương.